Chàng rể quyền thế, chương 2819, góc truyện audio.com, chấm, chương 2819 khi nghe đến đây. Tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas có mặt đều nở một nụ cười vui tươi. Họ đều nhìn ra Mạnh Thế Khôi muốn nhân cơ hội này để gây khó dễ cho Bùi Diễm Lan. Xét cho cùng, đồ gia dụng của tập đoàn Ishikawa rất dễ sử dụng và bán chạy là điều mà ai cũng biết. Vì chất lượng cao và giá thành rẻ, đồ gia dụng của tập đoàn Ishikawa đã từng khuynh đảo thị trường châu Âu, châu Mỹ và các nước khác. Nhưng hiện tại tập đoàn Ishikawa có ý định thâm nhập thị trường Đại Hạ nên sẽ tìm kiếm đại lý khắp nơi. Nhưng ngay cả tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas, thân là tập đoàn trực thuộc của một trong năm môn phiệt lớn, muốn lấy được quyền đại lý này cũng cực kỳ khó. Nghe nói trước đó ngay cả thư ký của Bùi Văn Thành cũng ra mặt rồi, nhưng vẫn không giải quyết được chuyện này. Mà Mạnh Thế Khôi đã lấy được sự hợp tác này thế nào vậy? Hơn nữa, ngay cả khi hợp tác đã được thiết lập, làm thế nào mà bên phía tập đoàn Ishikawa lại có thể lấy cớ hủy bỏ hợp tác như vậy? Tuy nhiên, bây giờ tình cờ xảy ra chuyện Bùi Diễm Lan được lên chức. Vì vậy liền chụp mũ cho Bùi Diễm Lan, nói rằng lý do không nhận được quyền đại lý của tập đoàn Ishikawa là vì sự xuất của cô ta. Điều này nghe có vẻ hợp lý. Lan nhìn Mạnh Thế Khôi, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin. Hiển nhiên cô ta không hoàn toàn tin lời nói của Mạnh Thế Khôi. Chỉ là Mạnh Thế Khôi không có dự định cho Bùi Diễm Lan bất kỳ cơ hội nào. Lúc này anh ta gõ nhẹ vào đùi, hút điếu thuốc lá trong tay, nói: Tổng Giám Đốc Bùi, có chuyện gì? Có phải bây giờ cô định lên mạng để tìm kiếm chiến lược hả? Kiểu như là, đối mặt với sự làm khó của cấp dưới thì phải làm sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Bây giờ cho dù không giải quyết được vấn đề, cũng phải có lời xin lỗi, đúng không? Cô đã phá hoại công sức mấy tháng trời của bộ phận tiếp thị chúng tôi. Từ khi cô còn nhỏ đã phá hoại lợi nhuận của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas từ khi bạn còn nhỏ. Khi cô lớn lên, cô lại phá hoại lợi nhuận của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Tôi nghĩ rằng cô không chỉ phải xin lỗi bộ phận tiếp thị chúng tôi, mà cô còn phải xin lỗi tập đoàn, xin Bùi Môn, thậm chí, cô nên nhận lỗi và từ chức để giảm thiểu ảnh hưởng của vấn đề này. Trong khi nói, Mạnh Thế Khôi ra hiệu bằng ánh mắt, mười mấy lãnh đạo cấp cao cùng chung chí hướng với anh ta lập tức cười lạnh. Tổng Giám Đốc Bùi, khoan nói về việc nhận lỗi và từ chức, nhưng tôi nghĩ cô nên xin lỗi và thể hiện sự chân thành của mình. Hơn nữa, cá nhân cô nên bồi thường cho quản lý Mạnh một chút. Dù sao vì quyền đại lý này, anh ấy có thể nói là đã rất vất vả rồi. Đúng vậy, đối với tập đoàn, tổn thất một chút tiền cũng không là. Nhưng đối với quản lý Mạnh, những gì anh ấy mất đi là sự đóng góp lớn. Hơn nữa nếu xử lý không tốt, anh ta cũng sẽ vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên dù có chuyện gì, Tổng Giám Đốc Bùi cũng phải chịu trách nhiệm. Cô không thể khiến trái tim của những người lao động như chúng tôi nguội lạnh được. Chúng tôi vì tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas mà đã đổ biết bao mồ hôi và nước mắt. Các người, lông mày Bùi Diễm Lan lông mày cau lại. Cô ta từ trước đến nay đều đối mặt với những người quyền quý. Cho dù những người này là đồ khốn kiếp, bọn họ vẫn có giới hạn. Nhưng trước mặt đều là những lão già trong giới kinh doanh. Người nào người nấy đều rất khó đối phó. Cho dù là Bùi Diễm Lan, lúc này bị công kích như vậy, cô ta vẫn có chút không kịp trở tay. Cách chương.